Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chú được, anh em mình sẽ vào đấy xem sao. Anh Tân quay sang tôi nói, giờ cũng đã khuya, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Ai về phòng đấy ngủ? Tôi mời ông Toàn sang phòng tôi. Ông bảo, tôi cứ ngủ đi, còn ông làm việc gì thì đừng hỏi tới. Tôi lên giường nằm, không tài nào chợp mắt được. Nhìn xuống dưới, ông Toàn đang ngồi xếp bằng trên nền nhà, mắt nhắm hờ, hai tay để lên đầu gối. Tôi đoán chắc ông ngồi thiền để tâm an lòng tịnh sau khi gặp những thứ ma quỷ khiếp đảm vừa rồi. Tôi lên Facebook, thấy cái thương nó còn online. Thức khuya thế thương, mình phải hoàn thành mấy cái báo cáo cậu ạ. Tình hình ở đấy thế nào rồi Vinh? Hiện nay có cậu của Thảo xuống trợ giúp về mặt tâm linh, nhưng e rằng phức tạp lắm. Tớ báo cho cậu một tin mừng. Tối nay khi ăn cơm, bố mình bảo cơ quan tỉnh cậu đang khẩn trương vào cuộc rồi. Vài hôm nữa họ sẽ đưa người xuống điều tra. Ôi thế thì mừng quá, cảm ơn cậu nhiều nhé. Không có gì đâu, nhưng một khi sự việc dần được lôi ra ánh sáng thì cậu càng nguy hiểm hơn đấy. Mình lo cho cậu quá. Mình chẳng sợ gì. Sợ chúng trả thù thì mình đã không làm. Một khi đã làm thì không có nghĩ ngợi gì cả. Mình chỉ mong muốn công lý được thực thi thôi. Đang nhắn tin trò chuyện với Thương, bỗng tôi nghe một tiếng hự khá to. Nhìn xuống dưới, thấy ông Toàn đang ôm ngực, máu tươi từ miệng tứa ra tràn xuống cổ. Tôi đứng phắt dậy lao tới. Trời, chú có làm sao không? Ông Toàn giơ cánh tay ra, đồng thời lắc đầu, có ý bảo ổn cả, không việc gì phải lo. Tôi luống cuống không biết phải làm như thế nào. Nhìn máu me từ miệng ông Toàn cứ trào ra trông rất hãi. Bỗng ông Toàn mắt mở trừng trừng, toàn thân gồng cứng, miệng há hốc rộng ra, ở một tiếng nôn thốc ra một búng máu tươi. Kỳ lạ, rơi ra theo máu là một con gì đó giống như con nhái, bé bằng đầu ngón tay trỏ, mình sáng xanh như lân tinh, nhảy lên nhảy xuống tanh tách, búng mình một cái bắn ra cửa biến mất. Cứ liên tục như thế, sau một tiếng ợ như người ta ói khi say rượu, là một búng máu và con sinh vật kỳ lạ kia từ miệng ông Toàn bắn ra. Nền nhà linh láng máu, các con màu xanh thoát ra khỏi miệng ông Toàn đều nhanh chóng nhảy về phía cửa biến mất. Sau khoảng mười mấy lần như thế, ông Toàn lại nhắm mắt ngồi thiền. Ông cứ ngồi như vậy cho tới sáng. Sáng hôm sau, ông bảo ba chúng tôi, giờ tôi phải đi ngay khỏi đây trước 8 giờ sáng. Tối qua, tay thầy bùa đã phát hiện có người tìm cách phá hắn. Hắn đã tấn công tôi bằng trùng độc. May mắn là loại này tôi biết nên phá được. Giờ tôi phải về gấp, khôi phục lại điện thờ, ngăn chặn hắn tìm đường tới hại tôi tiếp. Tôi sẽ liên hệ qua cháu Thảo sau. Nói xong, ông nhanh chóng lên xe máy rời đi. Hai ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Thương. Khoảng 11 giờ trưa, Vinh đứng ở cổng bệnh viện đón khách nhé. Tôi nhắn lại cụ thể là đón ai thì nó không trả lời. Tan nhiệm sở buổi sáng, tôi với Thảo ra cổng. Tới hơn 12 giờ trưa không thấy ai. Bật điện thoại lên gọi, Thương không bắt máy. Hay chị Thương chọc anh cho vui? Thảo nói. Không đâu em, từ trước tới giờ Thương nó làm việc nghiêm túc lắm, không trêu đùa với ai cả. Huống chi đây lại là việc quan trọng. Vừa dứt lời thì một chiếc xe hơi màu trắng chạy tới sát hai chúng tôi rồi dừng lại. Mở cửa xe bước xuống, tôi sửng sốt nhận ra đó là Thương. Tôi vui mừng chạy tới. Thương ra hiệu cho tôi và Thảo lên xe. Chiếc xe lao đi vun vút. Lúc này tôi quan sát, ngoài tài xế, trên xe còn có hai người đàn ông. Họ nhìn hai chúng tôi tươi cười chào. Thế này là thế nào Thương? Tôi hỏi. Cứ đi đi, lát nữa cậu sẽ biết. chiếc xe chạy thẳng sang thị trấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.